Rất vui được gặp lại các bạn trong buổi đầu truyền tiếp theo của bộ truyện Tuyệt Thế Giới Thần. Ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập số 404 của bộ truyện này. Ở tập truyện trước thì Diệp Viễn hiện tại đang tìm cách phá cái mạng lưới ngôi sao trận pháp ở phía bên ngoài để mà cứu tất cả những võ giả ở bên trong ra. Cụ thể thì câu chuyện sẽ có những cái diễn biến gì nữa, xin mời các bạn chúng ta sẽ lại cùng tiếp tục theo dõi. Mọi người thích nội dung của bộ truyện này thì hãy cố gắng ủng hộ cho bộ truyện này nhiều hơn giúp mình. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Và ngay bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với nội dung của tập truyện này. Tập số 404 có tựa đề Khiêu Khích. Xin mời các bạn cùng lắng nghe chuyện. Lúc này, một luồng hư ảnh màu trắng vạch phá bầu trời, xông thẳng vào bên trong mạng lưới ngôi sao. Hư ảnh màu trắng chợt sáng chợt tắt, giống như là một u linh, đem đến cho người ta một loại cảm giác cực kỳ là quỷ dị. Tới hay lắm, bây giờ sẽ tiễn ngươi lên đường. Nguyên Trần nhìn thấy Diệp Viễn lại xông tới một lần nữa, thì không thấy tức giận, mà trái lại còn thích thú. Diệp Viễn liên tục xông phà, thì bản thân bị thương nặng, thế nhưng cuối cùng vẫn được xem như là toàn thân trở ra. Hơn nữa, cách thức xông pha này của Diệp Viễn trông cứ như là đang trêu đùa bọn họ. Mặc cho các người dâng lũ ngập trời, thì ta vẫn sừng sững bất động. Những cường giả thần tộc cảm thấy vô cùng nhục nhã, thành công bị Diệp Viễn kích động. Phải biết rằng, một mình Diệp Viễn đối mặt với 36.000 người. Nguyên chị, ta cùng với người liên thủ thi triển Chấn Ngục Thiên Tinh, lần này nhất định là phải giết chết tên tiểu tử này. Nguyên Trần nói. Nguyên Trị ở tại trung khu khác lập tức liền đáp lại. Được, cái tên này quá kiêu ngạo, lần này nhất định là phải giết chết hắn. Hai trung khu lớn cùng liên thủ lại thì chuyển ra thuật pháp cỡ lớn, đó chính là một đòn tấn công do 6.000 người hợp lực. Uy lực cỡ này quả thật là vô cùng đáng sợ. Dưới bầu trời, một cái lồng giam cực lớn bỗng nhiên giáng xuống, phút chốc liền nhốt chặt Diệp Viễn lại. Sau đó chỉ thấy toàn bộ lồng giam đã bể thành từng mảnh, không gian sụp đổ. Bên trong lồng giam, không gian nghiền nát tạo thành từng mảnh vỡ, sáng lấp lánh giống như là ánh thủy tinh, trông rất đẹp mắt. Đây cũng là từ Chấn Ngục Thiên Tinh mà ra. Thế nhưng cảnh này rơi vào trong mắt của cường giả nhân tộc thì chính là nỗi tuyệt vọng vô tận. Á Thánh! Một loại tâm trạng cực kỳ là bi ai đang lan ra khắp phe nhân tộc. Phía bên trên hư không truyền đến một tiếng chấn động đáng sợ, khiến cho cường giả nhân tộc một phen hãi hùng khiếp vía. Sợ rằng uy lực của Chấn Ngục Thiên Tinh không chỉ là gấp mấy lần lúc trước. Diệp Viễn còn bị thương nặng trước những đòn tấn công khi trước, huống chi là bây giờ. Bọn họ nhìn thấy rõ mồn một, Diệp Viễn hoàn toàn không chạy ra khỏi mảnh không gian kia, đã bị Chấn Ngục Thiên Tinh khóa chặt lại. Ở dưới tình huống như vậy, Diệp Viễn hoàn toàn không có khả năng trốn thoát được. Lần này xem ngươi còn có thể là sống nữa hay không. Phía bên trên không truyền đến tiếng cười lớn của Nguyên Trần. Này thì hoành hoang vinh váo, này thì giả vờ nguy hiểm, lần này xem ngươi giả bộ thế nào đây. Thứ nhân loại run rế vậy mà cũng dám khiêu khích thần tộc vĩ đại chúng ta sao? Chết không có gì đáng tiếc. Thật ra hành vi của Diệp Viễn chẳng qua là vì muốn sống, nhưng mà hắn cứ hết lần này tới lần khác xông vào đại hoàng thiên tòa không thuật. Thần tộc thấy giống như là hắn đang tỏ ra nguy hiểm. Bây giờ giết chết Diệp Viễn, bọn họ cảm thấy vô cùng là sảng khoái. Mà đúng lúc này, bên trong Chấn Ngục Thiên Tình rực rỡ, có một bóng người màu trắng chậm rãi bước ra. Cả đám thần tộc lúc này lập tức câm nín, vẻ mặt cười nhạo liền hóa thành khiếp sợ. Cảnh tượng này thật là khó mà có thể tưởng tượng được. Rõ ràng khi trước Diệp Viễn đã là nó mạnh hết đà, tại sao hắn có thể bước ra khỏi Chấn Ngục Thiên Tình? Vấn đề này cứ quanh đi quẩn lại ở trong lòng của các cường giả thần tộc. Càng quan trọng hơn chính là tất cả cường giả thần tộc đều thấy cảnh này quá ghê gớm. Các cường giả nhân tộc thấy cảnh này thì vô cùng phấn khởi. Chỉ cần là Diệp Viễn không chết, bọn họ sẽ có một tia hy vọng. Diệp Viễn lại bước ra, bắt đầu đi dạo trong phạm vi mạng lưới ngôi sao, cực kỳ là có ý khiêu khích. Nguyên Trần nhìn thấy thế thì tức muốn bể phổi. Lần này, ý khiêu khích của Diệp Viễn là quá rõ ràng. Ý như muốn nói, người đến đánh ta đi, đến đánh ta đi. Nguyên Trần nghiến răng nghiến lợi, phẫn nộ quát. Giết cho ta, cực không phệ diệt. Hư không liền nổ tung, năng lượng đáng sợ cùng với sức mạnh thiên đạo cùng tạo nên một chấn động trong hư không. Lần này Nguyên Trần thật sự là sợ hãi. Từng đòn tấn công đáng sợ bộc phát trong hư không, các loại thuật pháp của Đại Hàng Thiên Thoạt Không Thuật được thi triển ra, phát ra những chấn động kinh người. Mà bên trong hư không, một bóng người hư ảnh màu trắng khi sáng khi tối đi qua đi lại bên trong. Lần này, Diệp Việt cũng không có xông vào một lần rồi rút lui giống như khi trước nữa, mà cứ đi lang thang ở trong mạng lưới ngôi sao. Hắn đi tới đi lui trước mặt từng tên cường giả trung khu, thế nhưng dù là đòn tấn công đáng sợ đến đâu thì cũng không có thể nào chạm được đến Diệp Viễn. Nguyên Trần càng đánh càng cảm thấy hoảng sợ, tức giận nói, đồng loạt ra tay, không có thể nào để cho hắn ta tiếp tục thăm dò như vậy. Những cường giả của trung khu khác cũng cực kỳ là kinh hãi, lập tức liền nghe theo Nguyên Trần. Tất cả cường giả trung khu ở trong Đại Hoàng Thiên Tòa Không Thuật đều là tâm ý tương thông. Hành động bây giờ của Diệp Viễn khiến cho bọn họ được một phen hãi hùng khiếp vía. Vì vậy bọn họ bất chấp mọi thứ, ý định liên thủ cùng thi triển ra chiêu thức mạnh nhất của Đại Hàng Thiên Tòa Không Thuật, Đại Liệt Không Thuật. Uy lực của chiêu thức này cực kỳ là khủng bố. Một khi thi triển ra, ngay cả cường giả thiên nhân ngũ xì cũng là phải nhượng bộ lui bình. Đương nhiên, đòn công kích mạnh mẽ như vậy cũng là có tai hại rất lớn. Một khi thi triển ra chiêu thức này sẽ rút quá nhiều sức lực của mọi người. Trong thời gian ngắn, Đại Hàng Thiên Tòa Không Thuật sẽ lâm vào thời kỳ suy yếu. Đương nhiên, suy yếu chỉ là tương đối. Sức mạnh của hơn 3 vạn người cùng tập hợp lại, cho dù suy yếu thì cũng sẽ không yếu đến nỗi nào. Một luồng uy lực diệt thế không ngừng chấn động trong hư không. Sức mạnh không gian bản nguyên cực kỳ là kinh khủng, quần quận dâng lên không gian loạn lưu. Sức lực kinh hoàng này khiến cho tất cả những cường giả nhân tộc phải điên cuồng thay đổi sắc mặt. Quá mạnh, sức mạnh này khiến cho người ta phải ngộp thở. Thậm chí, luồng sức mạnh này không hề yếu hơn Dược Tổ cùng với Thánh Tổ Đại Thế Tử. Đối với những cường giả thiên đế, luồng sức mạnh này quả thật là đáng sợ. Á Thánh Đại Nhân, ngày mau trở lại. Các mạc điên cuồng hét lên vào hư không, giống như là có một bàn tay to lớn đã không ngừng xé rách không gian loạn lưu. Không gian bị nghiền nát một lần nữa. Cơn bão không gian cực lớn mãnh liệt bốc lên ở trong bóng đêm, giống như là khơi dậy một trận biến động không gian. Một tiếng nổ mạnh vô cùng là đáng sợ và vọng khắp toàn bộ vòng trời. Nhưng Diệp Viễn vẫn không có chịu lui về. Hắn vẫn cứ rong ruổi ở bên trong cơn bão không gian, giống như là một chàng thanh niên chơi đùa với sóng biển ở trong cơn biển động. Thế nhưng biển động càng lúc càng lớn, càng ngày lại càng thêm khủng bố. Thân hình Diệp Viễn thoát ẩn thoát hiện ở bên trong, trông rất chấn động lòng người. Ở bên kia, Nguyên Trần nhận ra điều gì đó, kinh ngạc nhìn về phía mạng lưới ngôi sao. Tiểu tử này thật đúng là lợi hại, có thể là ép ra Đại Liệt Không Thuật. Lúc này, cả người của Dược Tổ cùng với Dực đều đã là đầm đìa máu tươi, thương thế rất nặng. Nhìn thấy cảnh tượng này, hai mắt họ sáng ngời, lộ ra vẻ chờ mong. Nguyên Vệ nhìn về phía hai người bọn họ, bật cười. Ha ha ha ha, thu lại cái hy vọng không thực tế của các người đi. Đại Liệt Không Thuật được thi triển ra, hư không mai một, hết thảy đều trở nên trống vắng. Dù là Diệp Viễn cũng không có thể nào ngăn chặn được. Cơn bão không gian càng ngày càng cuồng bạo, càng ngày càng khiến cho người ta sợ hãi. Thân hình của Diệp Viễn đã dần dần bị biển động bao phủ, cũng không còn hiện lên nữa. Đám người Nguyên Trần thờ ông Ngọc, sau mặt tái nhợt đi, thầm thở phào một tiếng thật dài. Xem ra là cái tên này đã chết rồi. Bên phía nhân tộc vừa mới dấy lên hy vọng đã bị Đại Liệt Không Thuật dập tắt hoàn toàn. Nhưng mà đúng vào lúc này, ở trong đám người chợt vang lên một giọng nói yếu ớt. Tất cả mọi người nghe hiệu lệnh của ta. Sau 3 hơi thở, mọi người cùng sử dụng ra chiêu thức mạnh nhất, công kích vào phương hướng mà ta chỉ. Người nói chuyện lại đúng là Diệp Viễn. Mọi người không hề biết hắn đã trở về từ khi nào, hơn nữa còn xuất hiện ở trong đám người. Thế nhưng nghe thấy hắn nói như vậy, tất cả mọi người đều nghiêm túc, sôi nổi chuẩn bị. Diệp Viễn không để ý đến người bên ngoài, bắt đầu liền đếm ngược. 3, 2, 1, đánh. Tay của Diệp Viễn liền xoắn lại, một luồng kiếm mang phá tan không gian loạn lưu, chỉ về phía một ngôi sao của mạng lưới. Cường giả nhân tộc đã vận sức chờ phát động từ lâu. Trong lúc nhất thời, vô số những công kích phá vỡ không trung, bay thẳng đến vị trí ngôi sao kia. Cả đám nguyên trần còn chưa có phục hồi lại tinh thần ở trong sự khiếp sợ, khi mà Diệp Viễn có thể thoát ra khỏi đại liệt không thuật, thì đã phát hiện ra vô số những công kích mạnh mẽ phá không mà đến. Mà chỗ kiếm của Diệp Viễn chỉ đến đúng là chỗ yếu nhất lúc này của đại hàng thiên thoạt không thuật. Đại hình thuật pháp đồng thời phát động từ mấy chục ngàn người, không có khả năng là không có sơ hở. Chỉ là đại hàng thiên không thiên thoạt không thuật vẫn luôn không có ngừng vận chuyển, điểm yếu kia cũng mơ hồ vô chừng. Hơn nữa, thuật pháp này có uy lực rất lớn, có thể làm cho nhược điểm của thuật pháp này yếu đi vô hạn. Muốn tìm được nhược điểm của thuật pháp này gần như là điều không có khả năng. Thế nhưng mà hiện tại lại bị Diệp Viễn nhìn trúng. Diệp Viễn thừa nhận nhiều công kích như vậy, tìm đường sống trong khốn cảnh chính là vì thời khắc này. Điểm mạnh của thuật pháp này rất tốt, nhưng nó có một nhược điểm rất lớn, đó chính là gom lại mà thành. 36.000 người tụ tập cùng với nhau, uy lực tuyệt luân, không có thể nào địch nổi. Đối với việc không hiểu pháp tắc không gian, hoặc là nói theo cách mà người lĩnh ngộ pháp tắc không gian rất yếu, thì thuật pháp này không có cách giải. Chỉ là Diệp Viễn tinh thông pháp tắc không trùng, không gian. Pháp tắc không gian của hắn đã đạt tới tầng 7 đỉnh phòng. Hơn nữa, chân pháp của Diệp Viễn đã đạt đến cấp độ bản nguyên. Hắn nhìn thuật pháp này khác hoàn toàn so với những người khác. Chỉ liếc mắt một chút, Diệp Viễn đã nhìn ra 12 trung tâm cấu tạo của thuật pháp to lớn này. Cho nên, hắn tiến vào phạm vi của một trung tâm trong đó. Nơi hắn tiến vào ảo diệu vô cùng, đó là nơi những trung tâm khác không thể nào tới. Vì thế, hắn không ngừng thử thuật pháp này, chính là vì muốn tìm được nhược điểm của đại hàng thiên thoạt không thuật. Trong quá trình này, Diệp Viễn cảm nhận chỗ mạnh và sự huyền diệu của thuật pháp này sâu sắc. Một thế giới không gian xinh đẹp hiện ra trước mặt hắn. Đối với Diệp Viễn mà nói, trận pháp này giống như là phân tích từng mảnh nhỏ của pháp tắc không gian, giúp hắn ta vạch trần sự ảo diệu của pháp tắc không gian. Tuy rằng cả người của hắn bị trọng thương, thế nhưng lại nhìn lén được huyền ảo của pháp tắc không gian. Điểm cuối cùng trong pháp tắc không gian của Diệp Viễn thuận lợi đột phá từng 8. Hơn nữa, cuối cùng thì hắn cũng đã tìm thấy được nhược điểm. Mau lên, điều động lực lượng bảo vệ. Nguyên Chuẩn lúc này kinh hoàng, thất thố hét lớn. Chỉ là đã không còn kịp nữa. Vừa mới thi triển đại liệt không thuật, đã rút lực lượng của bọn hắn rất nhiều. Trong khoảng thời gian ngắn, không cách nào có thể hồi phục lại được. Diệp Viễn vừa già, vừa hay, liền bắt được thời cơ, phát động ra một đòn chí mạng. Hư không phía bên trên, công kích đủ mọi loại màu sắc ngay lập tức lao tới, bộc phát ra một tiếng nổ vang kịch liệt. Phốc, cường giả thần tộc, vị trí đó lập tức liền nhận lấy vô số những đòn công kích, trực tiếp bị đánh cho máu tươi chảy lênh láng, đi đời nhà ma, chết thẳng cẳng. Ngôi sao này trực tiếp bị tiêu diệt. Mà lúc này, cường giả nhân tộc có thể cảm nhận thấy hư không bị phong tỏa chặt chẽ, cuối cùng thì cũng đã lộ ra một khe hở. Đúng là một khe hở này khiến cho tất cả những cường giả nhân tộc mừng rỡ như điên. Á Thánh uy vũ, một mình Á Thánh đang sáng tạo ra kỳ tích. Á Thánh đã nói là làm, hắn thật sự là đã mang chúng ta xông ra ngoài. Sau trận chiến này, chúng ta tôn sùng Á Thánh. Trong lúc nhất thời, đám quần chúng kích động lên. Cường giả nhân tộc đối với kỳ tích Diệp Viễn đã tạo ra cảm động đến mức rơi lệ. Có không ít người còn thậm chí đau khổ rơi lệ. Quá trình này từ tuyệt vọng đến hy vọng khiến cho rất nhiều những lão quỷ đều trở nên đa sâu đa cảm. Đừng vui mừng quá sớm như vậy, còn chưa có kết thúc đâu. Mọi người đi theo ta tiếp tục công kích. Đúng lúc này, Diệp Viễn lại một lần nữa cất cao giọng. Lại là một kiếm mang nữa hiện lên. Lúc này đây, công kích của mọi người càng thêm chỉnh tề, uy lực cũng tăng thêm một bậc. Vô số những công kích lại một lần nữa đánh đến mạng lưới ngôi sao, lại một ngôi sao nữa bị tiêu diệt. Tiếp tục. Diệp Viễn không hề do dự, liên tiếp phát động công kích mãnh liệt đến mạng lưới ngôi sao. Ngôi sao bị tiêu diệt cũng càng ngày càng nhiều. Mạng lưới sao trời này nhanh chóng liền biến thành một cái lưới thủng. Không gian bị khóa lại dao động càng lúc lại càng lớn, đã không cách nào có thể khóa không gian lại nữa. Đại hàng thiên thoạt không thuật đá ầm vang sụp đổ. Diệp Vệ lúc này hét lớn một tiếng. Mọi người cùng nhau xông lên. Đám cường giả thần tộc vẫn là vô cùng cường hãn. Sức chiến đấu của bọn hắn vẫn là rất mạnh mẽ. Chỉ là đã không còn đại hàng thiên tòa không thuận nữa. Bọn hắn muốn cuối cùng cũng không có thể nào vây khốn được những cường giả nhân tộc. Bọn hắn có thể giết chết một bộ phận cường giả nhân tộc, lại không cách nào có thể giết chết toàn bộ. Cường giả thiên đế tinh thông pháp tắc không gian, muốn giết chết bọn hắn là quá khó. Đây cũng là nguyên nhân vì sao nguyên vệ bày ra đại hàng thiên tòa không thuận, chính là vì muốn vây mọi người bên trong. Nhân tộc đánh không lại, nhưng mà bọn hắn có thể trốn. Nguyên vệ đang chiến đấu kịch liệt, đột nhiên sắc mặt thay đổi, phải mặt chấn động. Chuyện này không có khả năng. Vậy mà đại hàng thiên tòa không thuận lại bị phá. Nguyên vệ thất thần, suýt nữa thì bị hai người dược tổ làm cho bị thương nặng. Hai người dược tổ cảm nhận được không gian đã bị thả lỏng, trên khuôn mặt lộ ra vẻ mừng rỡ như điên. Không chỉ bọn hắn, mà những cường giả thiên nhân cảnh cũng có cảm giác mừng rỡ, giống như là khi sống sót sau tai nạn. Tuy rằng đối thủ của bọn hắn vô cùng mạnh, nhưng mà bọn hắn hiện tại có thể là chạy thoát. Một chiều bước lùi nguyên vệ, dược tổ không nói hai lời, trực tiếp liền lắc mình một cái, trốn vào bên trong hư không. Dược thấy thế thì chửi ầm lên. Người, cái đồ không biết xấu hổ này, một chút đảm đương trách nhiệm cũng không có. Vân tâm giới nhiều người như vậy, người cũng mặc kệ sao? Vô dĩ mọi người đều bị khóa chết ở trong không gian này, chẳng có đường lùi, chỉ có thể chết chung. Hiện tại, đại hàng thiên thoa không thuật bị đánh vỡ, cũng đánh vỡ lòng đoàn kết của những cường giả nhân tộc. Hiện tại bọn hắn chỉ có một suy nghĩ, đó chính là chạy. Những thiên nhân cảnh, thời lực ngập trời đó, đương nhiên là nhóm đầu tiên đào tàu. Ngay cả Diệp Viễn bên này cũng có rất nhiều những cường giả lựa chọn chạy trốn trước tiên. Đại quân vốn dĩ đang đoàn kết, trong nháy mắt liền chia 5 x 7. Chỉ những cường giả lúc ban đầu đoàn kết vây xung quanh Diệp Viễn thì đều không có rời đi. Bọn hắn vẫn đi theo Diệp Viễn, quy củ lùi lại. Vết thương của Diệp Viễn rất nặng, giữ lại một hơi mạnh mẽ chống đỡ đến bây giờ. Cấp Mạc cùng với mấy cao thủ bảo vệ ở bên người hắn, cho hắn ăn mấy viên đan dược, vết thương của Diệp Viễn cũng đã được khống chế. Một trận chiến này, nhân tộc bị tổn thất rất lớn, luyện dược sư tinh anh thương vong hơn phân nửa. Chẳng qua thần tộc chạy đi đâu cũng không ổn, bọn hắn tổn thất cũng thảm trọng. Mấy tên xung phong liều chết như Diệp Viễn đã giết chết rất nhiều những ma thú vực sâu cùng với thần tộc. Chỉ là dù sao cường giả thần tộc cũng chỉ là con số ít, phần lớn xung phong liều chết ở phía trước đều là ma thú vực sâu. Cho nên tuy trận chiến này thảm bại, nhưng mà thần tộc bị tổn thương cũng không phải là rất lớn. Chỉ là chiến đấu vẫn còn chưa kết thúc. Tuy rằng đại hàng thiên tòa không thuật bị phá hư, nhưng đám cường giả thần tộc này vẫn đang đuổi giết. Bởi vì Diệp Viễn phá hư đại hàng thiên tòa không thuật, bên này hắn cũng đã bị chiếu cố chu đáo, vô số những cường giả đuổi giết đến. Sau khi mà dược tổ thoát đi, một mình dược chống đỡ, giữa nhanh thì đã không phải là đối thủ của nguyên vệ nữa. Chỉ thấy nguyên vệ thành thạo đánh bay dược đi, chẳng qua hắn ta cũng không có đuổi theo. Nguyên vệ lúc này lửa giận đã là ngút trời. Hắn ta đã tỉ mỉ bày bố, thế mà lại bị một tên tiểu tử phá hủy. Vèo một tiếng, thân hình của nguyên vệ vừa động một chút đã đánh về phía Diệp Viễn. Diệp Viễn mang theo một đợt cường giả vừa đánh vừa lùi. Bỗng nhiên một hơi thở cường hãn vô cùng từ xa lao đến gần. Sắc mặt của Diệp Viễn thay đổi, lập tức ý thức được nguyên vệ đang bạo tẩu. Không kịp nghĩ ngợi nhiều, Diệp Viễn trực tiếp di chuyển lớn rời khỏi đoàn đội. Cấp Mạc, dẫn đám người Vân Dịch rời đi, ta đi dẫn tên khốn kia rời đi. Diệp Viễn bỏ lại những lời này, sau đó vội vã rời đi. Quả nhiên hắn vừa rời khỏi, hai người không nói hai lời trực tiếp đuổi theo. Trải qua lúc này, Diệp Viễn đã lĩnh ngộ pháp tắc không gian tầng 8, tốc độ xuyên qua hư không là cực kỳ nhanh chóng, nguyên vệ trong chốc lát cũng đuổi kịp. Tiểu tử, cùng trời cuối đất, bản thổ cũng muốn băm thây người thành ngàn mảnh. Giọng nói của nguyên vệ lộ ra hàn ý lạnh thấu xương, vẻ mặt của hắn ta phẫn nộ. Cảm nhận được hơi thở cường đại đã ngày càng gần phía đằng sau, Diệp Viễn không khỏi kinh hãi một trận. Nguyên vệ này quá mạnh rồi, tốc độ của hắn ta nhanh vô cùng. Cho dù Diệp Viễn hiện giờ đã lĩnh ngộ được pháp tắc không gian tầng 8, thế nhưng vẫn không có bằng hắn ta được. Nhìn thấy nguyên vệ uy lực mạnh mẽ gào thét lao đến, sa mạc hồ đám người cấp mạc cực kỳ khó coi. A Thánh chẳng những là thiên phú cực cao, làm người cũng là trọng tình nghĩa, hắn vì bảo vệ chúng ta không tiếc hy sinh tính mạng. Dược tổ thật là đệ nhất đàn đạo, A Thánh đánh vỡ trói buộc không gian, hắn ta lại chính là cái người đầu tiên chạy, thật đúng là khiến cho lòng người nguội lạnh. Lần này nếu như mà có thể chạy được, bản đế tôn sùng A Thánh giống như thiên lôi xe đầu đánh đó, chỉ là không biết. Cơ giả thiên đế này nói được một nửa cũng không có nói được tiếp. Nguyên vệ quá mạnh, mạnh đến mức khiến cho bọn hắn cảm thấy thở không thông. Ngay cả dược tổ cùng với thánh tổ đại thế tử liên thủ lại cũng không phải là đối thủ của anh ta. Chút thực lực ấy của Diệp Viễn có thể sống sót trở về sao? Đối mặt với đại hành thiên thoại không thuận, Diệp Viễn tạo ra kỳ tích. Nhưng mà nguyên vệ cũng không phải là đại hành thiên thoại không thuận. Một mình hắn ta có thể chống đỡ một đại hành thiên thoại không thuận. Đại hành thiên tòa không thuận có nhược điểm, Diệp Viễn có thể tìm được nhược điểm của nó. Thế nhưng nguyên vệ thì không có nhược điểm. Ít nhất với cấp bậc này của Diệp Viễn, cho dù là có biết được nhược điểm của nguyên vệ cũng không có năng lực đánh bại. Hai người một trước một sau ở trên hư không xuyên qua, tốc độ của nguyên vệ nhanh đến mức không tưởng. Hắn ở bên trong không gian loạn lưu, giống như là dẫm trên đất bằng. Những gió lốc cuồng bạo trong không gian đó chẳng có ảnh hưởng tới hắn ta một chút nào cả. Chỉ tốn chừng khoảng 2 tiếng đồng hồ thì nguyên vệ đã đuổi kịp. Xem người còn chạy đi đâu nữa, làm hỏng chuyện tốt của bản tổ, đi chết đi. Nguyên vệ cười lạnh một tiếng, một quyền âm vang đánh ra, đạo văn lập lòe, một luồng lực lượng cực kỳ khủng bố trực tiếp liền chém không gian loạn lưu thành hai nửa, phá không mà đến. Cảnh tượng kia giống như một quyền tách biển rộng thành hai nửa, khiến cho người ta líu lưỡi. Diệp Viễn Long tộc dựng ngược, chỉ cảm thấy cả thế giới dường như đang sụp đổ. Lực lượng kinh khủng từ bốn phương tám hướng đánh về phía hắn, khóa chặt hắn vào trong hư không, căn bản là không có cho hắn cơ hội chạy trốn. Một quyền này của nguyên vệ vừa phẫn nộ lại vừa kinh sợ. Phẫn nộ vì là Diệp Viễn đã phá hủy kế hoạch của hắn ta, khiến cho hắn ta thất bại trong gang tấc. Còn kinh sợ là do thiên phú của tên này quá đáng sợ. Hắn ta đánh giá cao thiên phú của Diệp Viễn, thế nhưng đến cuối cùng là vẫn phát hiện ra là bản thân đã xem nhẹ người này. Thực lực của nhân vật đáng sợ, thực lực của nhân vật sáng tạo ra đại hành thiên không thuật không hề kém hơn hắn ta. Một khi sử dụng đến thuật pháp này, có thể là lấy cứng đối cứng với cường giả thiên nhân tứ suy. Hắn ta có thể phát động lần đánh bất ngờ này, phần lớn là dựa vào đại hành thiên tòa không thuật. Thế nhưng ai biết, chỉ vì thế mà phá giải được thuật pháp vô địch này. Với thiên phú như vậy, nếu như mà kể cho hắn ta tiếp tục trưởng thành, thì Diệp Viễn đối với thần tộc mà nói chính là một đả kích mang tính hủy diệt. Cho nên hắn ta sẽ không tiếc bất cứ cái giá nào cũng phải giết chết người này. Hắn ta ý thức được, so với vô số cường giả đàn đạo của vân tâm giới mà nói, thì uy hiếp của Diệp Viễn còn lớn hơn. Thả hộ về rừng, hậu họa khôn lường. Một quyền này, nguyên vệ không có lưu tay, trực tiếp liền dùng một kích mạnh nhất của hắn ta. Hắn ta định một quyền giết chết Diệp Viễn để mà cắt đứt hậu họa. Một quyền hủy thiên diệt địa đánh đến, Diệp Viễn căn bản là không có sức phản kháng. Sức mạnh còn chưa đến, Diệp Viễn đã phải phun ra một ngụm máu tươi. Cả người của hắn giống như là được vớt ra từ bên trong vũng máu loãng. Lúc này đây, hắn đã thật sự bất lực. Nguyên vệ không có phải là nguyên cửu. Một quyền này của hắn ta căn bản không có để cho Diệp Viễn bất cứ một cơ hội nào. Huống hồ, cho dù Diệp Viễn có thu nguyên vệ vào bên trong thế giới hỗn độn của mình, cũng không có khả năng giết chết người này. Đang trong lúc Diệp Viễn tuyệt vọng, thì một bóng người từ bên trong hư không bước ra. Chỉ thấy đôi tay của hắn ta ở trên hư không liền vẽ ra một cái vòng tròn, bao vây Diệp Viễn lại. Bao vây Diệp Viễn và hắn ta lại. Vòng bảo vệ này phát ra một tiếng chấn động kịch liệt, không gian loạn lưu bị đánh cho nổ tung. Chỉ là vòng bảo vệ không đáng chú ý tới này, vậy mà lại có thể ngăn chặn được một đòn chí mạng của nguyên vệ. Lúc này, đứng ở trước mặt Diệp Viễn là một người trung niên mặc áo vải thô. Diệp Viễn xác định mình chưa có từng thấy qua người trung niên này. Lại không biết vì sao hắn ta lại có một cảm, hắn ta lại đến cứu mình. Nguyên vệ gào thét mà đến, nhìn thấy người trung niên này thì vẻ mặt âm trầm. một kích của hắn ta đánh ra, thế mà bị người trung niên này chặn lại. Hắn bực bội cỡ nào không cần phải nghĩ cũng biết. Ngươi là ai? Lại dám làm hỏng chuyện tốt của bản tổ? Nguyên vệ nhìn người trung niên, trầm giọng nói. Người trung niên này lạnh nhạt đáp. Giản gia, Giản Vân Tâm. Người trung niên này rõ ràng là con trai của Huyền Cơ Thiên Đế, Giản Vân Tâm. Diệp Viễn co rút đồng tử. Hắn không nghĩ tới thời điểm cuối cùng người đến cứu mình, thế mà lại là người của Giản gia. Nguyên vệ nhíu mày, nói. Giản gia, Huyền Cơ Thiên Đế. Đã sớm nghe danh Huyền Cơ Thiên Đế, biết hết việc trong thiên hạ. Lần này tấn công Vân Tâm giới, ta đã mời lão tổ ra tay, che chắn thiên cờ. Không nghĩ đến, vẫn là bị hắn tính ra được. Xem ra, ta đã coi thường người Giản gia rồi. Giản Vân Tâm lạnh nhạt nói. Các hạ làm việc, quả thật là không chút nào sơ sót. Thế nhưng mà không lâu trước đây, thiên cờ đột ngột có biến số, đã để cho lão tổ nhận được sự khác thường. Lúc nói lời này, ánh mắt của Nguyên vệ cùng với Giản Vân Tâm đều dừng lại trên người Diệp Viễn. Hiển nhiên biến hóa thiên cơ này nằm ở trên người Diệp Viễn. Giản Vân Tâm không rõ nội tình, thế nhưng Nguyên vệ lại hiểu rõ ràng trong lòng. Vô gì kế hoạch này của hắn ta không có kẽ hở. Theo lý thuyết, tất cả mọi người không có khả năng có thể tránh được đại hành thiên tỏa không thuật. Chỉ là Diệp Viễn lâm thời đột phá, phá giải đại hành thiên tỏa thuật, còn đánh vỡ một tia thiên cơ này mà khiến cho Huyền Cơ Thiên Đế nhận ra sự khác thường. Chuyện này có thể nói là trùng hợp, cũng có thể nói là sai lầm của Nguyên vệ. Nếu như Diệp Viễn không có ở tại Vân Tâm giới, các bạn là không ai có thể phá giải đại hành thiên tỏa không thuật. Như vậy bao gồm cả dược tổ ở trong đó, tất cả mọi người đều sẽ chết ở bên trong. Chỉ là Diệp Viễn lại có ở đây, hắn chính là biến số lớn nhất trong chuyện này. Nhưng mà lại không có ai tính đến sự tồn tại của hắn ta. Chỉ cần thiên cơ hơi thay đổi, kết quả của mọi chuyện sẽ thay đổi theo, không có thể nào đoán trước. Nguyên vệ tức đến mức xanh cả mặt lại, trầm giọng nói. Đúng là cẩn thận đến mấy cũng có sai sót. Không nghĩ tới cái tên này đã mạnh đến mức có thể ảnh hưởng đến thiên cơ. Nếu sớm biết như vậy, bản tổ sẽ trực tiếp bày kế giết tên này trước. Giản Vân Tâm thản nhiên nói. Nhiều lời vô ích thôi. Các hạ muốn đại chiến một trận hay là muốn rút lui đây? Ồ, hình như là người rất có lòng tin. Vậy thì bản tổ ước lượng thử xem là người có mấy lạng mấy cân. Thần tộc rất tin tưởng vào bản thân mình. Hơn nữa trải qua lần này, hắn ta rất kiêng kỵ Diệp Viễn. Đương nhiên là không có chịu cứ thế mà thả hắn rời đi. Nói đến là đến, hai người giao thủ nhanh như chớp. Trước đó, Giản Vân Tâm phất tay áo một cái, cuốn Diệp Viễn đi. Chỉ nghe thấy, bên trong không gian lạn lưu truyền đến từng tiếng nổ đi đùng, giống như là cả thiên địa đều đang lay động. Chiến đấu cấp bậc này thậm chí còn khủng bố hơn so với trận chiến của ba người dược tổ trước đó. Diệp Viễn sợ hãi, chấn kinh, thế mới biết nguyên vệ còn ẩn giấu thực lực. Thần tộc thật là mạnh đến nỗi khiến cho người ta tuyệt vọng. Diệp Viễn hiểu được nguyên vệ áp chế thực lực của mình là để tiêu diệt toàn bộ cường giả đan đạo. Nếu không, hắn ta mà toàn lực ra tay, đại hàng thiên tỏa thuật hoàn toàn không có chịu nổi. Nói như vậy, có thể tiêu diệt dược tổ và dược hay không thì cũng khó mà nói. Thế nhưng muốn tiêu diệt sạch toàn bộ những cường giả đan đạo, đó là điều không có khả năng. Lúc này, nguyên vệ không có hề kiêng dè, toàn lực thi triển, thật sự là kinh thiên động địa. Thế nhưng điều làm cho Diệp Viễn càng thêm khiếp sợ hơn chính là thực lực của Giản Vân Tâm vậy mà lại không có thua kém gì nguyên vệ. Hai người này ở bên trong không gian loạn lưu đánh đến lòng trời lở đất, khó mà hòa giải. Cũng không biết là trải qua bao lâu, Giản Vân Tâm lại xuất hiện trước mặt Diệp Viễn một lần nữa, khí tức có một chút hỗn loạn. Hiển nhiên hắn ta cũng không chiếm được bao nhiêu lợi ích ở trong trận đại chiến này. Đương nhiên, nguyên vệ lùi về như vậy, hiển nhiên cũng không có làm gì được Giản Vân Tâm. Nguyên vệ lùi lại, cường giả khác của thần tộc tất nhiên không có hề nán lại, cũng đồng loạt lùi về. Trận chiến đánh giết kinh thiên này đã hạ màn như vậy. Tuy rằng trong trận chiến này, nhân tộc mạo hiểm qua được ai, nhưng lại tổn thất vô cùng nghiêm trọng. Luyện dược sư tinh anh của nhân tộc tổn thất mất hơn phần nửa. Toàn bộ Vân Tâm giới đều đã sụp đổ, đệ tử của Dược Tổ cũng chết đi hơn phân nửa. Thánh Tổ Đại Thế Tử thần cũng bị trọng thương, đệ tử cũng chết mất 3 người. Các lão tổ cũng có người chết, cũng có người bị thương. Dược Tổ, người đứng đầu đàn đạo cũng không rõ tung tích. Toàn bộ luyện dược giới dường như là bị công kích mang tính hủy diệt. Có thể nói, kế hoạch của Nguyên Vệ đã thành công được một nửa. Trải qua trận chiến này, thiên hạ khiếp sợ. Một chủng tộc, tên gọi là thần tộc, từ bên trong vực sâu quật khởi, quét ngang toàn bộ thông thiên giới. Rất nhanh thì lại có một tin tức bùng nổ phát tán. Bát mạch thần tộc đều xuất hiện, đánh vỡ 3 phong ấn ở tại vực sâu, triển khai một trận giao phong thảm thiết với bát thánh yêu tộc, trấn uyên bát giới thảm bại mà về. Cường giả của bát thánh tộc ngã xuống vô số, tổn thất cực kỳ là kinh khủng. Chỉ là sau đó, tiếng khóc của một bé gái đột nhiên vang lên. Sau đó thì sấm sét đánh ầm ĩ, hồng thủy ngập trời, long trời lở đất, giống như là tận thế giáng lâm. Trong nháy mắt, liền diệt sát vô số những cường giả thần tộc cùng với ma thú vực sâu. Lúc này mới đánh lui thần tộc tấn công. Một hòn đá làm cả mặt hồ dậy sóng, toàn bộ thông thiên giới đều chấn kinh. Phải biết rằng, nội tình của bát thánh tộc cực kỳ là thâm hậu. Thực lực của bọn hắn không chỉ là đứng đầu ở trong yêu tộc, mà đặt ở trong thông thiên giới cũng là xếp lại đứng đầu. Thế nhưng ai ngờ, bọn họ lại không thể nào chịu nổi một kích của đại quân thần tộc. Cuối cùng, trấn uyên bát giới đã đổ sụp, trở thành một đống phế tích. Thần tộc liền dẫn dắt đại quân vực sâu, chính thức bước vào thông thiên giới. Trận chiến diệt thế cũng đã chính thức được mở màn. Khắp thông thiên giới, thần tộc chạy ra từ khắp mọi nơi giống như là chuột đồng. Bức tường ngăn cách của hai giới đã vỡ nát. Hoặc là nói, thần tộc đã hoàn toàn nắm giữ phương pháp có thể xuyên qua được bức tường ngăn cách giữa hai giới. Bọn hắn đi về tự nhiên, tạo thành ảnh hưởng cực lớn cho thông thiên giới. Ở đạo tràng Thiên Ưng, Diệp Viễn cùng với Giản Vân Tâm ngồi đối diện nhau. Trận chiến này, Diệp Tiểu Hữu người có công lao lớn. Giản Vân Tâm nói, tiền bối, ngài nói gì vậy? Diệp Viễn nói, trận chiến này rút dây động rừng, thần tộc yên lặng vô số năm, lúc này đây đã chuẩn bị hoàn tất. Diệp Tiểu Hữu nhiễu loạn thiên cờ, quấy rối toàn bộ kế hoạch của bọn chúng, cho nên công lao lớn nhất. Giản Vân Tâm nghiêm túc nói, một khi thần tộc âm thầm tiêu diệt tất cả những đan đạo tinh anh, vậy hậu quả thật sự khó mà lường. Một khi bọn hắn đánh bất ngờ, dưới tình huống nhân tộc không kịp phòng bị, lửa chiến sẽ nhanh chóng tiêu sạch toàn bộ thông thiên giới. Nói vậy thì tổn thất còn muốn nhiều hơn bây giờ. Hiện tại kế hoạch của Nguyên Vệ tan biến, nhân tộc lại có chuẩn bị trước, đương nhiên là tổn thất sẽ giảm bớt rất nhiều. Diệp Viễn không kể công, ngược lại nhíu mày nói, Huyền Cơ Thiên Đế tính hết việc trong thiên hạ, nắm giữ thiên cơ. Huống hồ những người thuộc thế hệ đại năng đó đã sớm hiểu rõ việc của thần tộc giống như lòng bàn tay. Chẳng lẽ là không thể nào phòng bị thần tộc làm loạn từ sớm hay sao? Giản Vân Tâm nghe thấy sự bất mãn này của Diệp Viễn thì bật cười. Diệp Tiểu Hữu, người đã xem nhẹ thần tộc quá rồi. Bạn ấy biết người chiến lược vô song, nhưng cả nhân tộc cũng chỉ có một mình người thôi. Người không biết, vì thông thiên giới hôm nay mà nhân tộc và yêu tộc đã phải trả giá đắt đến thế nào đâu. Trận chiến diệt thế lần trước, tuy nhân tộc trấn áp được thần tộc vào thế giới vực sâu, thế nhưng mà cũng tổn thất rất nhiều người. 89/10 cao thủ hàng đầu đều ngã xuống. Hơn nữa sau trận chiến đó, rất nhiều đạo thống đã bị diệt sạch, hạn chế sự phát triển của nhân tộc. Mặc dù đã tới hôm nay, thế nhưng nhân tộc cũng chưa có hoàn toàn khôi phục. Người đời đều nói Huyền Cơ Thiên Đế biết hết mọi chuyện, lại không biết thiên cơ khó dò. Đặc biệt là chuyện lớn cỡ như là trận chiến diệt thế này, làm sao mà có thể tính ra được. Phụ thân đã sớm bắt tay vào chuẩn bị ứng phó với thay đổi ngày hôm nay, chỉ là ông ấy cũng không ngờ thần tộc lại đến trước mấy ngàn năm so với tính toán của ông ấy thôi. Lần này đã quấy rối kế hoạch của ông ấy. Đối với bí mật lớn như thế này, quả thật là điều Diệp Viễn biết không nhiều lắm. Chỉ là thần tộc trong mắt hắn cũng không phải là mạnh bao nhiêu. Hắn cho rằng chỉ cần nhân tộc cẩn thận đối phó sẽ có thể là đánh tan bọn chúng. Chỉ là hiện tại xem ra là hắn nghĩ quá đơn giản. Chẳng qua nghe xong lời Giản Vân Tâm nói, Diệp Viễn lại nhớ tới lời Nguyên Vệ. Đàn đạo của nhân tộc đã từng vô cùng huy hoàng, chỉ là tới bây giờ toàn bộ chẳng còn lại gì. Như thực lực hiện tại của Dược Tổ, nếu như mà đặt ở trong kỷ nguyên trước, sợ rằng cũng chỉ là một tên không đáng nhắc đến. Như thế xem ra, nhân tộc quả thật là đã từng đạt tới huy hoàng chưa từng có. E rằng cường giả chạm đến sức mạnh quy tắc cũng không chỉ có một người. Hơn nữa lúc Diệp Viễn ở trong chiến trường cổ thần, Hạ Vũ Thiên Tôn từng tặng cốt kiếm cho hắn đã nói, thực lực của thiên tài thượng cổ vô cùng mạnh mẽ, ai cũng có thiên phú rất cao. Dưới hai dẫn chứng này, khiến giờ nhân tộc thật sự là yếu ớt vô cùng. Lúc này hắn cũng dần tin lời của Giản Vân Tâm nói. Nhân tộc không phải là không muốn đối phó, mà là đã không có cách nào đối phó được. Vậy những cường giả đạo tổ đó thì sao? Không phải là bọn họ là vô địch sao? Chẳng lẽ là bọn hắn ra tay cũng không thể nào trấn áp được thần tộc? Diệp Viễn tò mò hỏi. Giản Vân Tâm nghe vậy bật cười. Đạo tổ sao? Được lắm. Đạo tổ quả thật là khống chế quy tắc một phương. Chỉ tiếc bọn hắn là đạo tổ của nhân tộc. Diệp Viễn nghe vậy nhíu mày lại nói, lời này là có ý gì vậy? Giản Vân Tâm cười. Người có biết kỷ nguyên trước đạo tổ là do ai tới đảm đương không? Đồng tử của Diệp Viễn co rút, khiếp sợ nói, chẳng lẽ là thần tộc sao? Giản Vân Tâm gật đầu nói, đúng như vậy, đúng là thần tộc. Cường giả thần tộc chiến lực vô song, hơn nữa quy tắc gia trì khiến cho bọn hắn gần như là vô địch. Nếu vô địch, vậy thì sao lại bị nhân tộc thay thế? Mày của Diệp Viễn nhíu chặt lại, trên mặt lộ rõ vẻ khó hiểu. Giản Vân Tâm hơi mỉm cười nói, tuy rằng đạo tổ cường đại, thế nhưng mà bọn hắn có một nhược điểm chí mạng, mà nhân tộc chúng ta vừa hay nắm được nhược điểm chí mạng này, cho nên mới đánh tan bọn hắn. Không thể không nói, lòng tò mò của Diệp Viễn đã bị tên này gợi lên. Đây chính là bí mật cao nhất của thông thiên giới. Khi trước hắn không ngờ tới, thì ra đạo tổ cũng có nhược điểm. Nhược điểm gì vậy? Diệp Viễn tò mò hỏi. Giản Vân Tâm nói, quy tắc gia trì của đạo tổ là có chu kỳ mà không phải là vĩnh hằng. Mỗi một kỷ nguyên, quy tắc gia trì của đạo tổ sẽ bị thiên đạo thu hồi. Mà cái thời kỳ này, đạo tổ sẽ trở lại trạng thái nguyên thủy nhất, trở thành một cái người bình thường. Lúc đó chính là thời kỳ yếu nhất của đạo tổ. Trong một kỷ nguyên, nhân tộc vẫn luôn âm thầm tích tụ thực lực. Hơn nữa, lợi dụng nhược điểm này của đạo tổ liền kéo bọn hắn xuống ngựa. Diệp Viễn nghe thấy vậy thì trong lòng chấn động mãnh liệt. Hắn thấy mới biết thì ra đạo tổ còn có bí mật to lớn như vậy. Hắn vẫn luôn cho rằng đạo tổ vĩnh hằng vô địch, là không nghĩ rằng bọn họ cũng có nhược điểm. Chỉ là một kỷ nguyên rất lâu, cho nên trong mắt người bình thường ở Tiên Lâm và Vô Trần thì sự vô địch của đạo tổ chính là vĩnh hằng. Một khi đã như vậy, sao hiện giờ đạo tổ không có ra tay trấn áp thần tộc? Hiện tại đạo tổ của nhân tộc hẳn là còn chưa có bị thiên đạo thu hồi. Diệp Viễn hỏi. Nói đến đây, Giản Vân Tâm lộ ra vẻ khinh thường. Đạo tổ của hiện tại sao? Có quy tắc gia trì, bọn hắn quả thật là rất mạnh. Chỉ là người quá coi thường thần tộc. Người có thể tưởng tượng thử xem, quy tắc gia trì của một con mèo và quy tắc gia trì của một con hổ, thực lực của bọn hắn có thể là giống nhau sao? Thủy tổ của bát mạch thần tộc đã từng là đạo tổ. Tuy rằng quy tắc gia trì trên người của bọn hắn đã bị thiên đạo thu hồi, nhưng mà bọn hắn có thể là tự mình hiểu được sức mạnh của quy tắc. Lĩnh ngộ cả một kỷ nguyên cũng không phải là nói giỡn. Năm đó, cao thủ đứng đầu nhân tộc gần như là chết sạch, cũng không thể nào giết chết lão tổ này, chỉ có thể trấn áp bọn chúng. Hiện giờ thực lực của bọn hắn đã quay lại, thực lực của mỗi người đều không có dưới đạo tổ. So sánh ra thì hiện giờ đạo tổ của nhân tộc chẳng qua chỉ là một đám gặp vận may, may mắn có được pháp tắc trì tình ở trong thông thiên trì chiến mới được có được huy hoàng ngày hôm nay. Diệp Viễn nghe thế thì liền hít sâu một hơi. Hắn không ngờ tới thực lực của thủy tổ thần tộc lại mạnh tới cỡ như vậy, ngay cả đạo tổ cũng không sợ. Hơn nữa nghe ngữ khí của Giản Vân Tâm, e rằng thực lực của Huyền Cơ Thiên Đế không có bằng đạo tổ, nhưng cũng không chênh lệch là bao. Thậm chí, thực lực của ông ấy có khả năng ngang hàng với đạo tổ. Huyền Cơ Thiên Đế quả nhiên là cái người trong hàng ngũ thiên nhân ngũ suy, là một sự tồn tại đáng sợ nhất. Diệp Viễn đoán chỉ có ông ấy mới có thể đứng ngang với đạo tổ. Chẳng qua nhìn vào hiện tại, chiến lược đứng đầu hai tộc đều đang kiêng kỵ lẫn nhau, cho nên cũng không ra tay. Thần tộc hiển nhiên đang chờ đợi, chờ thời khắc thiên đạo thu hồi lại lực lượng quy tắc kia. Đến lúc đó, nhân tộc sẽ chẳng có cường giả nào có khả năng đối nghịch với, ngang hàng với thủy tổ thần tộc. Diệp Viễn bỗng nhiên nhớ đến Thiên Lập, nghĩ xem hắn ta có thể là một lão tổ nào đó của thần tộc không, vì thế liền mở miệng hỏi. Nghe Diệp Viễn nhắc đến Thiên Lập, Giả Vân Tâm không khỏi lắp bắp kinh hãi. Thế mà còn có chuyện này, Diệp Tiểu Hữu, người đã lập một công lớn cho nhân tộc. Thiên Lập này chính là nhị thế tổ của thiên mạch thần tộc, tuy rằng thường lực không bằng thủy tổ, lại cũng chẳng kém là bao. Nào đó nhân tộc đã phải trả giá rất lớn để trấn áp người này. Nghe nói vì để trấn áp hắn ta, nhân tộc đã tổn thất một số cường giả thiên nhân tứ ngũ suy. Một khi hắn ta xuất thế, sẽ là một chiến lược lớn của thần tộc. Diệp Viễn nghe xong cũng cảm thấy giật mình không thôi. Lúc trước hắn cảm thấy Thiên Hợp nói những lời này có vẻ hơi khoác lác. Hiện giờ xem ra, hắn ta cũng không có phải nói chơi. Thực lực của Thiên Hợp chỉ sợ là mạnh hơn Nguyên Vệ một khoản lớn. Được rồi, nói chuyện chính đi thôi. Tuy rằng Diệp Tiểu Hữu người chiến lược vô song, thế nhưng bây giờ ngươi chẳng có sức để mà nhọc lòng chuyện lớn của thông thiên giới. Giản Vân Tâm bỗng nhiên nói. Diệp Viễn nhíu mày hiếu kỳ hỏi. Vậy tiền bối tìm ta là vì cái chuyện gì vậy? Giản Vân Tâm nói. Thật ra phụ thân từ lúc đắc đạo đến nay đã biết trước được trận hạo kiếp này của nhân tộc, cho nên cả kỷ nguyên này ông ấy đang chuẩn bị chọn trận chiến ngày hôm nay. Diệp Viễn nghe xong lời của Giản Vân Tâm, trong lòng rất kính nể Huyền Cơ Thiên Đế. Thì ra từ khi Huyền Cơ Thiên Đế đắc đạo đến nay đều là tính toán cho tương lai nhân tộc. Ngài ấy mở rộng thế lực của Giản gia ra toàn bộ thông thiên giới, kỳ thật chính là vì thay nhân tộc vơ vét nhân tài. Chỉ là tuy rằng đại chiến diệt thế nhân tộc giành được thắng lợi, nhưng cũng là thắng thảm, vô số những đạo thống đã bị diệt sạch. Nhân tộc trải qua mấy tỷ năm nghỉ ngơi lấy lại sức, rốt cuộc thì mới khôi phục lại một ít nguyên khí. Chỉ là so với thời kỳ đỉnh cao của nhân tộc thì vẫn không đáng để nhắc đến. Chiến trường cổ thần mà Diệp Viễn từng đi qua thật ra là di tích của đại chiến diệt thế. Nơi hắn đi lúc ấy chẳng qua cũng chỉ là một góc nhỏ của chiến trường cổ thần. Tuy rằng nơi đó là một đống phế tích, nhưng lại ẩn chứa vô số những thứ quý giá. Huyền Cơ Thiên Đế tiêu phí vô số tinh lực, lấy được hơn 100 loại truyền thừa cao cấp nhất của nhân tộc ở bên trong chiến trường cổ thần. Mà trong đó có 10 loại truyền thừa là năm đó những người mạnh nhất nhân tộc để lại, uy năng vô biên, đã đạt đến cấp bậc quy tắc. Trừ cái này ra, Huyền Cơ Thiên Đế còn lấy được Đại Thần Thông, sáng lập ra một tiểu thế giới tên là Nguyên Thủy Chiến Giới. Tiểu thế giới này dùng để tuyển chọn thiên tài ưu tú nhất nhân tộc tiến vào nơi truyền thừa, tiếp thu truyền thừa hàng đầu của nhân tộc. Nhưng mà thần tộc đột nhiên xuất thế, đã phá hỏng tất cả mọi sắp xếp của Huyền Cơ Thiên Đế, khiến cho đám thiên tài không có thời gian trưởng thành. Chẳng qua là có còn hơn không, tốt hơn là giơ tay chịu trói nhiều. Thời dịp đạo tổ còn có lực uy hiếp, Huyền Cơ Thiên Đế đành phải triển khai kế hoạch này trước tiên. Giản Vân Tâm tới đây chính là vì muốn mời Diệp Viễn tiến vào Nguyên Thủy Chiến Giới để mà tham gia thiên tài chi chiến. Diệp Viễn nghe thế hãi hùng khiếp vía. Huyền Cơ Thiên Đế lại lấy ra được hơn 100 loại truyền thừa từ bên trong phế tích chiến tranh. Thủ đoạn cỡ này quả thật là khó mà tưởng tượng. Chẳng qua đây chính là một công trình lớn, Huyền Cơ Thiên Đế chỉ e là đã phải hao phí không ít tinh lực ở chuyện này. Huyền Cơ Thiên Đế vì nhân tộc dốc hết toàn bộ sức lực, Diệp Mỗ trách lầm ngài ấy rồi. Mong tiền bối hãy dẫn Diệp Mỗ đến xin lỗi Huyền Cơ Thiên Đế. Diệp Viễn chân thành nói. Lúc trước hắn cho rằng Huyền Cơ Thiên Đế này có lẽ chính là một con rùa rụt đầu, là một đám ích kỷ, mới để cho nhân tộc lâm vào hiểm cảnh như vậy. Hiện tại xem ra là đã trách lầm Huyền Cơ Thiên Đế. Huyền Cơ Thiên Đế mới chính là anh hùng chân chính của nhân tộc, đáng để cho Diệp Viễn phải kính nể. đối với cái người như vậy, Sĩ Viễn trước nay chưa từng thiếu sự tôn trọng, cúi đầu xin lỗi đương nhiên chẳng tính là gì. Giản Vân Tâm xua tay nói, hành động của Diệp Tiểu Hữu bản đế đều xem ở trong mắt, việc phụ thân làm đương nhiên là đáng kính nể, chỉ là người cũng vẫn luôn mãi đau đáu về chuyện kia, cũng rất đáng khâm phục. Lời này của Giản Vân Tâm cũng là lời nói thật lòng, một khi kế hoạch của Nguyên Vệ thực hiện được, vậy hậu quả thật khó mà tưởng tượng. Thiên tài chi chiến sau một năm sắp mở ra, Diệp Viễn và Giản Vân Tâm hẹn sau một năm đến trước Nguyên Thủy chiến giới. Trong khoảng thời gian này, Diệp Viễn bận rộn quá nhiều chuyện. Sau trận chiến ở Vân Tâm giới, mấy chục ngàn cường giả đan đạo tụ tập ở đạo tràng Thiên Ưng. Một trận chiến này, Diệp Viễn đánh vỡ đại hành thiên tòa không thuật, cứu vớt vô số những cường giả đan đạo. Càng đáng kính hơn chính là vì bảo vệ những cường giả đan đạo này, Diệp Viễn một mình dẫn Nguyên Vệ cường đại rời đi. Chuyện này đã truyền ra khắp toàn bộ luyện dược giới. Hơn nữa, thực lực đan đạo của Diệp Viễn cường đại, hắn đã trở thành lãnh tụ đan đạo mới của thông thiên giới. Ngay cả uy vọng của Thánh Tổ Đại Thế Tử hiện tại cũng không có cao bằng Diệp Viễn. Không riêng gì một số tán tù, cũng có rất nhiều những thế lực lớn và đại gia tộc cũng đồng loạt đến đây, hy vọng muốn gia nhập vào đạo tràng Thiên Ưng. Trong lúc nhất thời, cường giả ở tại đạo tràng Thiên Ưng nhiều như mây. Thực lực của những cường giả hàng đầu như là Bạch Đồng đã không thể nào trấn áp được đạo tràng nữa. Giờ vào đường cùng, Diệp Viễn dứt khoát mời Thánh Tổ Đại Thế Tử đến tọa trấn đạo tràng Thiên Ưng. Sau khi mà vết thương của Thánh Tổ Đại Thế Tử khỏi hẳn, cũng biết tình thế nghiêm trọng hiện giờ, không cần nghĩ ngợi nhiều liền đồng ý ngay. Đổi cách nói khác, mạng này của hắn ta cũng là do Diệp Viễn cứu về. Với năng lực của hắn ta, vốn không cách nào có thể phá vỡ được đại hành thiên tòa không thuật. Hơn nữa, hắn ta liên thủ với Dược Tổ cũng hoàn toàn không phải là đối thủ của Nguyên Vệ. Tiếp tục đánh thêm, hai người bọn hắn chỉ có con đường chết mà thôi. Mà đến sau này, vì Diệp Viễn phá đại hành thiên tòa không thuật, Nguyên Vệ mới có thể vội đi giết Diệp Viễn mà không để ý đến hắn ta. Nếu không, một mình hắn ta đã chẳng thể nào chống đỡ nổi, chỉ sợ chưa được mấy chiều có thể là đã bị Nguyên Vệ giết. Lúc này, Thánh Tổ Đại Thế Tử không nhịn được mà cảm khái. Mấy năm này, hắn ta cung cấp cho Diệp Viễn rất nhiều lợi ích, trợ giúp hắn ta trưởng thành. Không ngờ cuối cùng người được lợi lại là chính mình. Cho nên Diệp Viễn mới mời hắn ta rời núi, hắn ta đã không có một chút nào do dự liền đồng ý ngay. Thế nhưng mà đi vào đạo tràng Thiên Ưng, nhìn thấy đàn tháp huy hoàng, Thánh Tổ Đại Thế Tử mấy ngày này vẫn luôn đắm chìm trong nỗi khiếp sợ. Thì ra đạo tràng Thiên Ưng mạnh nhất cũng không chỉ có ba sư đồ Diệp Viễn. Thực lực của mỗi một luyện dược sư ở tại nơi này đều mạnh hơn rất nhiều so với luyện dược sư cung cấp phía bên ngoài. Cũng là đạo tràng Thiên Ưng, thời gian phát triển quá ngắn. Nếu không nơi này sẽ chính là đệ nhất thánh địa đan đạo chân chính. Vân Tâm giới so với chỗ này thì là yếu vô cùng. Ở ngoại giới khó gặp cường giả đạo cảnh, ở chỗ này giống như là rau cải trắng vậy. Đặc biệt là một đám luyện dược sư gia nhập đàn tháp đầu tiên, hiện tại thực lực đã đạt đến một độ cao không có thể nào tưởng tượng được. Nhiều năm như vậy, Thánh Tổ Đại Thế Tử chỉ chú ý đến Diệp Viễn. Trong mắt hắn ta chỉ có Diệp Viễn mới đáng để hắn ta chú ý. Còn đàn tháp, hắn ta vốn không để vào trong mắt, cũng chưa bao giờ chú ý tới. Chẳng qua, thánh địa đàn đạo quật khởi mới hơn 1.000 năm, hoàn toàn không đáng để hắn ta chú ý. Không phải ai cũng như là Diệp Viễn. Cho dù Diệp Viễn có dạy đồ đệ, thời gian 1.000 năm, thế lực hắn thành lập cũng chẳng đạt được bao nhiêu. Không chỉ Thánh Tổ Đại Thế Tử, mà những cường giả đan đạo đến đạo tràng Thiên Ưng, ai nấy cũng đều khiếp sợ. Một thiên tài có thể lý giải, thiên tài cả một thành, điều này hoàn toàn không thể nào lý giải được. Khắp cả hoàng thành có thể gom lại bao nhiêu thiên tài, có thể tạo ra một Diệp Viễn nghịch thiên, đây đã là phúc tu tám đời. Thế nhưng mà khi thực sự đến đây, bọn hắn mới phát hiện ra bản thân mình đã sai hoàn toàn. Phương pháp tu luyện của cường giả đan đạo ở tại nơi này khác hoàn toàn so với bọn hắn. Bọn hắn mỗi ngày đều đắm chìm trong việc ngộ đạo, nhưng luyện dược sư ở nơi này hoàn toàn không có ngộ đạo. Bọn hắn ngày qua ngày, năm này sang năm nọ, lặp đi lặp lại tu luyện cơ sở cơ bản nhất. Thậm chí luyện chế đan dược cũng là vô cùng cơ bản, cũng không có những đan dược hiếm thấy gì. Bọn hắn thấy trước mắt kiến thức cơ bản cho nên cũng chưa có từng muốn tu luyện. Nếu không phải hai đồ đệ của Diệp Viễn đều nghịch thiên, có người ở trước mặt bọn hắn nói tu luyện như vậy, bọn hắn nhất định là sẽ một tát đập chết đối phương. Loại phương pháp tu luyện này không phải chính là đang lãng phí thời gian sao? Như Diệp Viễn đã dùng sự thật cho bọn hắn biết, đây mới là phương pháp tu luyện chuẩn xác. Lão phù cứ vẫn luôn cho rằng người dựa vào thiên phú mới có được thực lực ngày hôm nay, ít nhất thiên phú chiếm tuyệt đối, lại không nghĩ đến người dùng phương pháp này để mà đi đến ngày hôm nay. Hiện tại xem ra ta đã sai rồi, thế nhân đều sai, đạo của người mới chính là cội nguồn chính gốc. Thánh Tổ Đại Tế Tử cảm khái vô cùng nói. Diệp Viễn cười đáp, cũng không hẳn như vậy. Phương pháp tu luyện cơ sở của Đan Tháp ta đã thay đổi rất nhiều thứ, hiện tại tu luyện càng dễ dàng tiếp thu. Theo thực lực của Diệp Viễn không ngừng tăng thêm, tầm mắt của hắn cũng ngày càng cao. Vì thế, hắn không ngừng thay đổi phương pháp tu luyện cơ bản, cơ sở, càng dễ dàng tiếp thu hơn. Cũng may nhờ loại thay đổi này, để cho cường giả của Đan Tháp càng ngày càng nhiều. Thánh Tổ Đại Tế Tử nhìn hắn một cái thật sâu, nói. Trước hôm nay, người đi ra ngoài nói là tu luyện thế này mới đắc đạo, thì sợ là sẽ không có ai tin tưởng. Diệp Viễn cười. Không phải là không có người tin, mà là sẽ bị người ta cười nhạo. Thánh Tổ Đại Thế Tử cười nói. Quả thật đúng là như vậy. Bỗng nhiên, ánh mắt của hắn ta khẽ nhúc nhích, nói. Diệp Viễn, loại phương pháp tu luyện này có thể là truyền cho lão phù không? Diệp Viễn hơi kinh ngạc, nhìn về phía đối phương. Hắn không nghĩ tới cường giả giống như là Thánh Tổ Đại Thế Tử, thế mà có thể bỏ qua lòng tự trọng, chủ động yêu cầu tu luyện phương pháp cơ sở này. Việc làm này là bắt đầu lại từ đầu. Hắn chợt bật cười nói. Thánh Tổ tiền bối lo lắng nhiều rồi. Đan Tháp ta cũng không có quý trọng ý tưởng của mình. Hễ là cường giả đan đạo nào gia nhập Đan Tháp đều có thể tu luyện phương pháp này. Thì là chỉ e không có bao nhiêu người có thể tiếp tục kiên trì thôi. Loại phương thức tu luyện này vô cùng buồn tẻ. Hiện giờ Đan Tháp giữ lại cường giả đều là biển to đại cát dư lại tới. Thánh Tổ Đại Thế Tử kinh ngạc nhìn về phía Diệp Viễn, trầm mặc hồi lâu. Thật lâu sau hắn ta mới nói. Dạy không có phần giống loài. Lão phù tự hỏi trí tuệ rộng lớn, nhưng so sánh với người cũng là có nhiều chỗ không bằng. Diệp Viễn cười. Thánh Tổ tiền bối, lời này là sao vậy? Hiện giờ nhân tộc nguy cơ cận kề, thêm một cường giả đan đạo, đó là thêm một hy vọng. Người cũng nghe rồi, Nguyên Vệ nói trận chiến diệt thế lần trước nhân tộc có thể thắng lợi, không thể nào bỏ qua công lao lớn của cường giả đan đạo. Thánh Tổ Đại Thế Tử gật mạnh đầu nói, người nói đúng, lúc này nếu như còn có thành kiến bè phái nữa, thật sự đúng là tìm đường chết mà. Cũng không biết là từ khi nào bắt đầu, những cường giả đan đạo đã từng oai phong một cõi đều buông xuống sự tự tôn, đi theo cường giả đan đạo của Đan Tháp nghiêm túc học tập. Khi bọn hắn buông bỏ sự kiêu ngạo, bọn hắn bỗng nhiên phát hiện đám cường giả Đan Tháp lại có thể nắm vững kiến thức cơ bản tốt đến như vậy. Mà bọn hắn đấu đan với luyện dược sư của Đan Tháp mới ngạc nhiên phát hiện ra, rất nhiều lúc bọn hắn luyện chế đan dược phẩm chất thế mà không bằng luyện dược sư của Đan Tháp. Phải biết rằng cả đám bọn hắn đều là những đan thần thất tình bát tình, mà đan thần thất tình ở tại Đan Tháp lại cực kỳ ít. Hết tập 404. Cảm ơn mọi người đã lắng nghe chuyện. Bây giờ xin chào và hẹn gặp lại.